Thắng game nhưng cũng thua em. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, một tiếng sau khi chơi game với Chu Thần An, cụm tứa Linh Vân Chi Chí là ai lập tức lọt top hot search. Tôi bấm vào siêu thoại, Hoàng Hôn Thần An, trên Weibo của cậu theo đường dẫn, hóa ra biệt danh thi đấu của cậu ấy là Hoàng Hôn, không hiểu sao tên này lại quen thuộc đến lạ. Tôi phóng to một bức ảnh fan làm đề, tẩy não, người khác về cậu, nhìn kỹ, vẫn là gương mặt tuấn tú ấy. Cậu vốn lạnh lùng, nhưng khóe mắt và môi lúc nào cũng hơi cong, khiến khuôn mặt lạnh như băng tuyết thêm phần sống động. Ở thời trung học, gương mặt ấy từng khiến nhiều lớp bên cạnh, thậm chí nữ sinh cùng khối đứng ngoài cửa lớp lén ngó trộm, không ít cô còn chủ động bắt chuyện kết bạn. Giờ đứng trên sân khấu giải đấu quốc gia, nhan sắc ấy càng trở thành vũ khí hút fan đáng gờm. Tôi đọc những bình luận trong siêu thoại và bật cười. Sau từng ấy năm, Chu Thần An vẫn thế, ít nói nhưng chắc chắn làm, ít cười nhưng khi cười thì rạng rỡ vô cùng. Trong đó còn có đoạn ghi lại livestream lúc cậu chơi game với tôi. Lúc ấy cậu đang ăn cơm, vừa xem bình luận fan. Bất ngờ xuất hiện lời mời chơi game từ tôi, biểu cảm của cậu thoáng khựng lại, vô thức ngồi thẳng dậy. Rồi đặt salad xuống, không do dự, bấm, đồng ý, ngay, mọi người lập tức ngửi thấy. Dreamer, bình luận chuyển sang chuyện tình ái. Anh Hoàng Hôn cũng nhận lời mời á, người kia là ai thế? Avatar là con gái, chẳng phải bạn gái anh ấy. Trời ơi, cây thông ngàn năm nở hoa rồi, video cảnh vào trận. Qua góc nhìn của cậu, tôi mới nhận ra cậu âm thầm hỗ trợ tôi. Pháp sư đường giữa, từ ganh, kiểm soát dừng đến kéo tầm nhìn khi có thời gian. Bảo sao tôi lâu không chơi mà thành tích vẫn đẹp như mơ. Tôi tưởng mình lên tay rồi cơ đấy. Trận đầu kết thúc, Chu Thần An đạt chỉ số MVP vượt 99. Người cùng rank, khóe môi cậu khẽ cong, lộ nụ cười nhẹ. Dù mờ nhạt, với gương mặt đẹp mê hồn đó, nụ cười ấy đủ làm phòng chat bùng nổ. Nó cũng khiến tôi nhớ lại cậu thiếu niên ngày xưa trên sân bóng rổ. Lúc ấy, Chu Thần An ném cú 3 điểm hoàn hảo, vuốt tóc rồi nhìn về tôi. Cậu cũng nở nụ cười nhạt như vậy, nhưng tôi biết, sau nụ cười là niềm tự hào và đắc ý được giấu kín kỹ. Đang say sưa hồi tưởng thì một hot search mới lại nhảy vào mắt. Linh Vân Chi Chí bê bối bị bóc trần. Không hai hot search này thật lố bịch. Tôi lộ Vân Linh chỉ là người bình thường, lấy đâu ra. Bê bối, để bóc, nhưng tiêu đề giật gân này lại chạm đúng vết thương lòng năm xưa. Tôi run tay bấm xem, bài viết kèm ảnh và lời lẽ khiến tôi tái mặt. Cách chương.